Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Tông Chủ chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hợp hoan tông tông chủ khí thế vượt sinh càng cao, tựa như không có chỉ cảnh vậy, Gia Cát thần toán cũng không có gặp qua cháy võ đạo thật đan. Cho nên không biết cháy võ đạo thật đan là một cái tình huống gì. Còn lấy là hợp hoan tông tông chủ cháy võ đạo thật đan thật có thể tăng lên thực lực lớn như thế. Đông Phương Bạch chính là không giống nhau. Đông Phương Bạch sống hơn 200 năm. Có thể nói là kiến thức rộng. Cháy võ đạo thật đan. Hắn cũng là đã gặp. Nhưng là cháy võ đạo thật đan không nên có lớn như vậy uy lực à. Đông Phương Bạch biểu thị hết sức nghi ngờ, bởi vì hợp hoan tông tông chủ cái bộ dáng này, và cái này bảo tăng khí thế, cùng cháy võ đạo thật đan hình dáng giống nhau như đúc. Như vậy Đông Phương Bạch thật sự có một ít không thấy rõ, cho nên Đông Phương Bạch cũng không dám dễ dàng có kết luận, còn là một bộ nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ. Đột nhiên, hợp hoan tông tông chủ cháy võ đạo thật đan khí thế ngừng lại. Đông Phương Bạch chờ hợp hoan tông tông chủ sấm sét một kích. Thậm chí hắn đã đem mình phòng ngự mạnh nhất thi triển ra. Một khi trận bất quá, vậy cũng chỉ có trông đỡ được. Nhưng là một màn kế tiếp trực tiếp để cho hắn cười xóa. Bởi vì hợp hoan tông tông chủ cũng không có hướng hắn công kích đi, mà là nhanh chóng lựa chọn một phương hướng trốn. Cái này trốn tốc độ chạy hoàn toàn có thể sánh bằng được cho vương cảnh cường giả tốc độ. Thời gian đảo mắt hợp hoan tông tông chủ cũng đã chạy trốn tới 100 mét ra ngoài. Không có sai, hợp hoan tông tông chủ cũng không có công kích Đông Phương Vô Địch, mà là trực tiếp trốn. Đông Phương Vô Địch một mặt mơ hồ, sau đó tự lẩm bẩm nói: con bà nó, ta quần cũng cởi, ngươi liền cho ta xem cái này, tin không tin ta, liền, chết người à, liền liền những thứ khác đang cùng Đông Phương Vô Địch giao thủ chân vũ cảnh giới. Cường giả, đều là một mặt mơ hồ, nói xong là chúng ta tranh thủ sinh lộ, nói xong cháy võ đạo thật đan đâu, nói xong xả thân lấy nghĩa đâu. Cái này trực tiếp để cho vây công Đông Phương Vô Địch 7 cái chân vũ cảnh giới cường giả một mặt mơ hồ, như vậy liên đới công kích thả chậm tốc độ. Đông Phương Vô Địch nắm lấy cơ hội, lần nữa chém giết một cái cường giả chân võ cảnh giới. Nhất thời vây công Đông Phương Vô Địch chân vũ cảnh giới cường giả cũng tạc qua. Cho đến bây giờ Đông Phương Vô Địch đã chém giết 7 cái cường giả chân võ cảnh giới. Nói không chừng cái kế tiếp chính là bọn họ, cho nên bọn họ không dám tái chiến, rối rít nhận đúng một phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Ở mọi người trốn lúc đi, Đông Phương Vô Địch nắm lấy cơ hội, lần nữa chém chết một cái cường giả chân võ cảnh giới. Cùng lúc đó, hợp hoan tông tông chủ phương hướng trốn chạy đây là Đông Phương Bạch chỗ ở phương hướng. Hắn thấy Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Vô Địch có mấy phần tương tự. Liền đoán được Đông Phương Bạch sắc Đông Phương Vô Địch nhi tử hoặc là cháu trai. Hơn nữa còn đối với Đông Phương Vô Địch hết sức trọng yếu. Nếu không loại này tình cảnh to lớn cũng sẽ không mang hắn tới đây. Cho nên hợp hoan tông tông chủ chuẩn bị uy hiếp Đông Phương Bạch. Như vậy coi như thời điểm chạy trốn Đông Phương Vô Địch đuổi kịp cũng không phải hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, chí ít còn có thể cầm Đông Phương Trăm bảo vệ tánh mạng. Đem Đông Phương Vô Địch khuyên lui, hợp hoan tông tông chủ đã từng một môn bí thuật. Môn bí thuật này có thể ngụy tạo cháy võ đạo thật đan. Hơn nữa còn có thể trong vòng thời gian ngắn nâng cao mình tốc độ. Hơn nữa đối với tự thân tổn hại vậy không phải rất lớn. Hoàn toàn ở hợp hoan tông tông chủ có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cho nên hắn mới vừa vì bảo vệ tánh mạng, mới trước lừa gạt hợp hoan tông mọi người, thi triển bí pháp chạy trốn. còn như hắn tại sao muốn bắt Đông Phương Vô Địch nhi tử hoặc là cháu trai. Nguyên nhân thật ra thì hết sức đơn giản. Hắn thành tựu thiên cương cảnh giới cường giả, Đông Phương Vô Địch nhất định sẽ đầu tiên tới truy đuổi hắn. Một khi mọi người cùng nhau trốn, hắn nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên hắn vừa muốn liền một cái như vậy diệu kế. Vì chính là thuận lợi chạy khỏi, còn như Đông Phương Bạch bên người Gia Cát Thần Toán, hắn có thể cảm giác được Gia Cát Thần Toán hết sức trẻ tuổi. Hết sức tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi. Không tới 50 tuổi người không cao bao nhiêu cảnh giới. Đỉnh chết ngày liền là mới vừa đột phá chân vũ cảnh giới. Người như vậy có thể chặn hắn sao? Rất rõ ràng thì là không thể vào. Hắn thậm chí còn có một loại muốn đem Gia Cát Thần Toán cùng nhau bắt ý tưởng. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Một là Gia Cát Thần Toán thành tựu người trên trời ở giữa phòng đấu giá người. Đắc tội nói không có lợi lắm. Hay là có thể thành tựu trên trời phòng đấu giá người chủ sự. Coi như là dựa vào quan hệ, tự thân thực lực khẳng định cũng không biết quá kém. Mình thời gian ngắn khẳng định không bắt được đối phương. Cho nên sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hợp Hoan Tông Tông chủ chộp tới Đông Phương Bạch cái này chỉ có cảnh giới tiên thiên người. Hợp Hoan Tông Tông chủ quả thật rất nhanh, nhưng là lại có một người khác so hắn nhanh hơn. Người này dĩ nhiên chính là Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán ngay tức thì ra tay, trực tiếp một chưởng đánh vào Hợp Hoan Tông Tông chủ ngực. Ngay tức thì liền đem Hợp Hoan Tông Tông chủ bị thương nặng. Gia Cát Thần Toán sở dĩ ra tay cũng không phải là bởi vì muốn cứu Đông Phương Bạch, đó là bởi vì hắn biết Hợp Hoan Tông Tông chủ một khi bắt Đông Phương Bạch sau đó, Hợp Hoan Tông Tông chủ tất nhiên có thể thoát đi chỗ này. Nói như vậy, mình muốn hoàn toàn tiêu diệt Hợp Hoan Tông vậy thì không khả năng hoàn thành. Hợp Hoan Tông Tông chủ cũng chạy, vậy hắn nhiệm vụ chủ tuyến khẳng định liền không xong được. Hợp Hoan Tông Tông chủ tức không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán lại có thể sẽ xuất thủ. Vậy không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán tu vi lại có thể cao như vậy. Thực lực lại có thể cùng mình không phân cao thấp. Hơn nữa Hợp Hoan Tông Tông chủ lúc trước cùng Đông Phương Vô Địch đã giao thủ hồi lâu, cho nên mới bị Gia Cát Thần Toán một chiêu đánh trọng thương. Hợp Hoan Tông Tông chủ đã không có ở đây cầu nguyện mình có thể bắt Đông Phương Bạch, thậm chí cũng không có đánh lại theo Gia Cát Thần Toán giao thủ, mà là nhanh nhận đúng một phương hướng, nhanh chóng hướng cái hướng kia chạy như bay. Nhưng là Gia Cát Thần Toán há sẽ để cho đối thủ ở trong tay mình chạy trốn. Gia Cát Thần Toán ngay tức thì đuổi theo. Hợp Hoan Tông Tông chủ đã không có mới vừa rồi cái loại đó vượt qua chân vũ cảnh giới tốc độ. Dẫu sao hắn bí không đã bị cắt đứt. Hơn nữa chính hắn người bị thương nặng, tốc độ lại có thể không có Gia Cát Thần Toán cái này một cái địa sát cảnh giới tốc độ nhanh. Gia Cát Thần Toán chỉ dùng 2 phút liền đuổi kịp Hợp Hoan Tông Tông chủ. Gia Cát Thần Toán cũng không có cùng Hợp Hoan Tông Tông chủ giải thích cái gì, rất dứt khoát liền đem Hợp Hoan Tông Tông chủ tiêu diệt. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Vô Địch đã liên tục chém giết 4 cái chạy trốn chân vũ cảnh giới cường giả. Còn lại có 2 cái chân vũ cảnh giới cường giả chạy quá xa, thậm chí đã không thấy bóng dáng. Đông Phương Vô Địch cũng không có tiếp tục đi truy đuổi, mà là đi tới Gia Cát Thần Toán bên người. Đông Phương Vô Địch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Hạ huynh, không nghĩ tới Hạ huynh tu vi lại có thể cao như vậy. Đường đường Hợp Hoan Tông Tông chủ, thiên cương cảnh giới cường giả, lại có thể Hạ huynh trong tay ngắn ngủn mấy chiêu bên trong liền trực tiếp bị giết chết." Gia Cát Thần Toán thần bí cười một tiếng nói: "May mắn, may mắn, Đông Phương huynh quá khen. Nếu không phải Đông Phương huynh trước tiêu hao đối phương không ít nội lực, hơn nữa ta lấy có lòng coi là không lòng, mới có thể miễn cưỡng chém chết đối phương.